Mục Thần Ký, chương 1907, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1569, thà chết chứ không chịu khuất phục Mục Thiên Tôn. Thái Sơ trong đầu rền vang, đứng thẳng bất động ở nơi đó, rất lâu chưa động đậy. Lão giả kia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn bị sốc lên thiên linh cái bên trong óc tựa như đun sôi đậu hoa, sùng sục bốc lên bừng bừng hơi nóng. Cũng là một cái bị Thất Công Tử hãm hại không biết bao nhiêu lần đáng thương ra hòa. Thất Công Tử đại khái là lừa khắp cả tương lai vũ trụ, cảm thấy không có ý nghĩa, ngay sau đó trở lại chúng ta nơi đó tiếp tục lừa. Lão giả kia không khỏi lắc đầu, đem hắn tỉnh lại, miễn cho hắn đem óc của chính mình thiêu khô. Thời gian một ngày trôi qua, từ đầu thứ nhất hỗn độn sông dài đi tới thứ 16 đầu hỗn độn sông dài, cho dù là thiên tôn cũng cần tiêu phí 1-2 năm thời gian. Bọn họ rớt lại phía sau một bước, Khai Hoàng đã theo bà lão kia trước bọn họ một bước đuổi tới Di La Cung. Di La Cung hùng vĩ cùng vĩnh hằng, cho Khai Hoàng cực sâu ấn tượng, hắn quan sát tỉ mỉ mảnh này kiến trúc bên trong cung điện, mỗi một tòa cung điện đều mang theo đặc biệt đạo vận, làm người ta xem qua khó quên. Những cung điện này đại biểu là khác biệt công tử, khác biệt đại đạo, con đường khác, từ Thái Thượng Điện đến Hỗn Độn Điện. Di La Cung công tử bọn họ lựa chọn con đường khác biệt, nhưng từ bọn họ đại điện truyền đến khí tức đến xem, bọn họ đều đạt đến đạo cực hạn. Di La Cung trên vách tường đạo văn, chính là Mục Thiên Tôn nói tới viên kia đạo văn A. Khai Hoàng quan sát trung tâm Di La Cung, nơi đó là Di La Cung chủ nhân chỗ ở, mang đến cho hắn một cảm giác càng là sâu không lường được, để cho người ta không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Bà lão kia dẫn dắt lấy hắn tiếp tục tiến lên, nói. Thất công tử tới muộn, bởi vậy tại Di La Cung bên trong địa vị là không bằng mặt khác công tử, tùy tùng cũng không nhiều. Chính là bởi vì điểm này, cho nên những người kia liền chỉ trích Thất công tử, cho hắn đổ tội rất nhiều không tốt tên tuổi, chẳng qua những cái kia đều là vu khống. Khai Hoàng cau mày, bà lão này càng là nói như vậy, hắn ngược lại có chút càng lo lắng. Hắn không biết vị này Thất công tử muốn gặp bản thân mục đích là cái gì. Cũng không biết nhìn thấy vị này Thất công tử sau đó, nếu như cự tuyệt đối phương sẽ hay không xuống tay với chính mình. Mục Thiên Tôn đã từng khuyên bảo qua ta, để cho ta không nên tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, ta cũng khuyên bảo hắn, không nên tiến vào Quy Khư. Hiện tại ta vi phạm với lời hứa, đi vào Ngọc Kinh, hy vọng hắn sẽ không làm trái lời hứa. Bà lão kia dẫn dắt lấy hắn đi vào Hỗn Độn Điện, nhếch miệng cười cười, miệng lọt gió. Lộ ra lác đác mấy cái răng, nói. Khai Hoàng, xin mời. Hỗn độn cửa điện hộ mở ra, một cỗ mênh mông hỗn độn chi khí từ trong điện tuôn ra, toát ra cổ xưa cùng tang thương. Khai Hoàng lấy lại bình tĩnh, chân đạp hỗn độn chi khí, đi vào tòa này cổ xưa đại điện bên trong, thầm nghĩ. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không đủ để cùng Di La Cung công tử chống lại, bởi vậy nhất định phải mượn mặt khác công tử lực lượng. Hy vọng cái này cái gọi là Thất công tử, còn tốt lừa gạt. Hắn đi lại tại hùng vĩ đại điện bên trong, nơi này cực kỳ mênh mông, mái vòm bên trên lập ấn lấy Khai Hoàng cũng xem không hiểu đạo văn, huyễn minh huyễn diệt, như là quần tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai Hoàng nhìn không chớp mắt, đi về trước, nhưng thấy phía trước hỗn độn chi khí như là một cái to lớn viên cầu, tại từ từ chuyển động. Khai Hoàng đồng tử thu nhỏ lại, xa xa nhìn thấy cái kia hỗn độn hình cầu bên trong có một cái cổ quái hình bóng, hắn tiếp tục tiến lên, sau một lúc lâu rốt cục nhìn thấy cái kia hỗn độn hình cầu bên trong là một gốc cổ xưa bảo thụ. Một gốc thế giới thụ, vị này Di La Cung Thất công tử, là thế giới thụ thành tinh. Khai Hoàng kinh ngạc, lúc này hắn mới chú ý tới dưới cây có một thân ảnh, đưa lưng về phía hắn. Hỗn độn hình cầu vỡ ra, lộ ra một con đường, Khai Hoàng chần chừ một chút. Đi vào cây kia hỗn độn hình cầu bên trong, qua không lâu hắn đi vào dưới cây. Dưới cây cái thân ảnh kia xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn. Tần Thiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi, Khai Hoàng tâm thần chấn động mạnh, ngơ ngác nhìn người kia, ha ha nói không ra lời. Quy Khư Đại Uyên, Tần Mục rơi vào sụp đổ bên trong, bản thân tất cả tu vi không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ. Rất nhanh liền hắn thần tàng bên trong từng tòa thiên cung, đầy trời tinh thần tinh đấu ngân hà, chư thiên vạn giới, bao quát tổ đình, nguyên đô, huyền đô, Udo, hết thảy hướng bên trong sụp vào. Quy khư chi đạo huyền diệu thần kỳ, có mê người chỗ, nhưng mà tu luyện cũng cực kỳ hung hiểm. Cứ việc quy khư đại đạo phù văn đã bị giải mã đi ra, nhưng mà có thể tu thành quy khư chi đạo người vẫn là ít càng thêm ít. Loại trừ đế hậu tỷ muội bên ngoài, còn có thiên đế Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn cùng với Tần Mục tinh thông đạo này. Còn những người khác, dù là tu luyện cũng rất khó luyện ra, nhiều nhất chỉ có thể tu thành một hai loại thần thông. Đây chính là bởi vì quy khư chi đạo cực kỳ hung hiểm, muốn tu thành loại này đại đạo, rất khó bảo đảm bản thân tại tu luyện lúc sẽ không bị quy khư chi đạo thôn phệ. Rất nhanh toàn bộ linh thai thần tàng liền bị thôn phệ không còn, cho dù là hắn ngay tại vì đế hậu nương nương giảng giải luân hồi chi đạo nguyên thần cũng bị cỗ này kinh khủng sụp đổ dẫn dắt, vặn vẹo, gào thét rơi vào trong cơ thể hắn quy khư đại uyên bên trong. Giảng kinh tiếng ngừng, đế hậu nương nương liền phát giác, lập tức mở mắt hướng Tần Mục nhìn lại, nghiêm nghị nói. Làm sao không nói, rắc, rắc, đầu của nàng xoay tròn nửa vòng, lộ ra nguyên mẫu phu nhân gương mặt. Tần lang, ngươi chẳng lẽ là ông cụ thắt cổ, nói đến người ta lòng ngứa ngáy chỗ, ngươi liền dừng lại, ngươi đây là muốn bị trời phạt. Tần Mục ngồi bất động ở đó, không nói một lời, cả người cho người ta một loại trống rỗng, không có chút nào thú vị cảm giác. Phía sau hắn, chỉ còn lại có một gốc thế giới thụ, hơi rung nhẹ lấy cành. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu trong lòng phu nhân kinh ngạc, lập tức nhìn ra hắn không đúng chỗ, lúc này Tần Mục, vậy mà sinh cơ hoàn toàn không có, liền như thế ngay trước các nàng mặt chết đi. Tần Mục không chỉ có trái tim ngưng đập, thậm chí liền hồn phách cũng không có. Hắn vô cùng cường đại thần thức cũng hoàn toàn chôn vùi, giống như là bị người lấy quy khư thần thông trực tiếp luyện chết. Người giết hắn, đế hậu nương nương đột nhiên giận dữ, nguyên mẫu phu nhân cũng không nhịn được tức giận, quát lên. Vừa mới là mặt ngươi hướng về phía hắn, ta đưa lưng về phía hắn, ta nếu là ra tay giết hắn, há có thể giấu giếm được con mắt của ngươi cùng cảm nhận. Chẳng lẽ là ngươi hạ thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiện nhân, ta mắt thấy liền có cơ hội luyện chết ngươi, há có thể giết hắn bỏ qua cơ hội này. Muốn giết hắn, cũng là đợi đến luyện chết ngươi sau đó. Hai nữ cãi lộn phút chốc, nhưng lại đều không thể làm gì. Đột nhiên nguyên mẫu phu nhân đảo tròn mắt, ha ha cười nói. Tần lang chết rồi, lưu lại chúng ta tỉ muội ở vậy, làm cho lòng người đau hai cây như hoa như ngọc tỉ muội, liền như thế không còn tình lang. Người ta tuy là rất là tiếc hận, nhưng người chết không thể phục sinh. Chúng ta tỉ muội vẫn là thật sớm phân ra tần lang gia sản, lại tìm một cái nam nhân tốt a. Nàng tuy là không xuôi tai, đế hậu nương nương nhưng là có chút động lòng. Mục Thiên Tôn một thân bảo bối, quả nhiên là thổ tài chủ du lịch, đeo vàng đeo bạc. Hắn hiện tại chết rồi, quả thực là chia cắt bảo vật của hắn thời cơ tốt. Hai nữ lập tức đạt được chung nhận thức, hướng Tần Mục đi tới. Đột nhiên, một cỗ sinh cơ bừng bừng từ thế giới thụ bên trong truyền đến, hai nữ vội vàng dừng bước. Chỉ thấy Tần Mục sau lưng, thế giới thụ đong đưa, mà Tần Mục trong thân thể truyền đến kỳ dị rung động. Một cỗ hỗn độn chi khí từ đó lan ra, xoay quanh hắn hình thành một cái to lớn viên cầu. Đột nhiên, chỉ nghe khai thiên tích địa giống như một tiếng vang thật lớn, viên kia cầu vỡ ra, trong nháy mắt ngũ thái diễn biến, từ hỗn độn thái dịch, đến nhất khi thái sơ, đến thanh minh thái thủy, đến chất hình thái tố, rồi đến thái cực. Năm loại vũ trụ trạng thái tại ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã đi hết, tiếp lấy rộng lớn mênh mông không gian hiện lên. Vô số ngôi sao ngân hà từ đế hậu nương nương bên người nhanh chóng hướng ra phía ngoài chết đi. Trong phút chốc, tổ đình sinh ra, các giới hướng ra phía ngoài dâng trào, diễn hóa đủ loại cổ thần, thiên địa đại đạo, chúng sinh. Năm đầu lớn mò vào chỗ tại tổ đình bên trong, cùng tổ đình liên kết, từng tôn cổ xưa thần chỉ tự chư thiên tinh đấu tinh tú bên trong hiện lên, mỗi người đều mang tư thế, huyền đô bên trong có thiên công, u đô bên trong có thổ bá. Những cái kia cổ thần đứng tại từng người lãnh địa bên trong, từ đế hậu cùng nguyên mẫu bên cạnh lúc bay qua, hai nữ nhìn bọn họ, chỉ thấy những này cổ quái kỳ lạ cổ thần bất ngờ đều mọc ra Tần Mục mặt. Cho dù là mày trắng râu trắng mắt trắng thiên công, đầu trâu mặt hổ đuôi trâu thổ bá, cũng là Tần Mục gương mặt. Các nàng quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Tần Mục sau đầu vô số đại đạo phù văn kết nối, tổ hợp, đủ loại phù văn tổ hợp thành từng loại kỳ dị đạo văn. Như là gạch ngói, mái hiên nhà chủ, lại có trung đình bình phong bích họa, lẫn nhau điệp ra, rất nhanh từng tòa quy mô hùng vĩ nền đất hiện lên. Những cái kia gạch ngói rầm rầm bay lượn, tạo thành từng tòa cung vàng điện ngọc cung điện, đình đài, lâu vũ, cầu dài, thiên môn, thần đài, dựng ngọc kinh thần thành. Lại có thiên hà lớn quẻ, chảy qua nam thiên môn, tiến quân thần tốc, tại thiên đình bên trong uyển chuyển chảy xuôi. Thiên hà những nơi đi qua, vô số kiến trúc vụt lên từ mặt đất, đợi đến thiên hà chạy qua ngọc kinh thành, mấy chục tòa thiên cung đã thành hình. Thiên hà chảy qua bắc thiên môn, mênh mông cuồn cuộn, kết nối chư thiên vạn giới, tiếp lấy chảy xiết mà xuống từ nguyên giới trên không chạy qua, đi vào u đô hóa thành Minh Hà. Đầu này Minh Hà từ thổ bá tần mục dưới chân chạy qua, lái vào quy khư khe lớn, đi vào quy khư đại uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nước sông rót vào đại uyên bên trong lúc, đại uyên chỗ sâu truyền đến nhẹ rung động, một đóa hoa sen đón nước sông từ từ bay lên, hoa sen xoay tròn tỏa ra, đóa hoa trên đài sen, quy khư tần mục ngáp một cái, thong thả tỉnh lại. Cái kia quy khư tần mục đứng dậy, thét dài ngâm nói. Luân hồi bao nhiêu kiếp, nhất tuế nhất khô vinh, đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân kinh ngạc không thôi. Hiện tại tần mục, cùng vừa mới tần mục dường như có chỗ khác biệt, thật giống hắn thần tàng bên trong nhiều hơn quy khư đại uyên. Hơn nữa, hắn thiên cung thiên đình cũng cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Đầu tiên là thiên cung số lượng, lúc trước tần mục thiên cung số lượng chỉ có 23 tòa, về sau tần mục từ Vân Thiên Tôn nơi đó học được hắn tử tiêu bích lạc công. Nhiều hơn một tòa thiên cung, lại trốn vào Hạo Thiên Tôn Vạn Đạo Thiên Luân, tìm hiểu hắn hai môn công pháp, nhiều ra hai tòa thiên cung, tính có 26 tòa thiên cung. Mà bây giờ, tần mục lại tăng thêm hai tòa, đi đến 28 tòa nhiều. Tuổi tác nhỏ như vậy, liền nắm giữ 28 tòa thiên cung, quả thực là dị số. Càng cổ quái chính là, tần mục ngọc kinh thành cùng những người khác ngọc kinh thành có khác biệt cực lớn. Những người khác thiên đình, mỗi một tòa thiên cung bên trong đều có một tòa ngọc kinh thành. Mà tần mục nhưng là thiên đình bên trong 58 tòa bảo điện hợp thành ngọc kinh thành, mặt khác thiên cung bên trong thì không có ngọc kinh thành. Có thể nói, mặt khác thiên cung đều là bao quanh ngọc kinh thành mà thành lập. Chỉ có một tòa ngọc kinh thành, hắn làm sao đi vào ngọc kinh cảnh giới? Đế hậu cùng nguyên mẫu phu nhân không hiểu chút nào, đột nhiên. Tần mục nguyên thần từ cái này mênh mông thần tàng bên trong bay lên, ngồi xếp bằng mà ngồi, lơ lửng tại thiên đình phía trên, hào quang vạn đạo. Tần mục đứng dậy, lặng lẽ lui về phía sau, trong lúc vô tình hắn đã đi tới hoa sen biên giới. Mục thiên tôn, ngươi muốn làm cái gì? Đế hậu trước tiên tỉnh ngộ lại, quát hỏi. Nguyên mẫu phu nhân căng thẳng vô cùng, giọng the thé nói. Đừng làm chuyện điên rồ, đại trưởng phu tồn tại, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thà bị gãy chứ không chịu cong, thà tại thẳng bên trong lấy, không tại cong bên trong cầu. Tần mục tung người nhảy lên, nhảy vào quy khư, oai phong lẫm liệt nói. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không bị các người uy hiếp. Hai nữ vội vàng vọt tới hoa sen biên giới, đưa tay đi bắt, nhưng chỗ đó còn có thể tóm được. Chỉ thấy tần mục rơi vào đại uyên bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái. Đột nhiên bật cười nói, tiểu tình lang mới vừa rồi còn là chết không có cốt khí bộ dáng, lúc nào trở nên như vậy có cốt khí. Ha ha, thú vị, nàng đột nhiên khống chế đế hậu thân thể, cũng là tung người nhảy lên, nhảy vào quy khư đại uyên bên trong. Đế hậu sợ hãi kêu, muốn nắm lấy tịnh đế liên hoa, nhưng đã tới không kịp. Cách chương.